Chương 180, Phách Đao Môn. Nếu là chỉ luận tiểu lượng lời nói, Trần Hy tự nhận thứ hai, vậy tuyệt đối không ai dám xưng số một, hắn chính là có tiểu thần tiểu lượng ai cho dù là ngàn chén không say, vậy cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ chốc lát sau thời gian, Trần Hy liền đem trước mắt này một bàn lớn nhân toàn bộ uống say ngất, hắn dùng một cái tay nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Vô địch thật là tịch mịch. Trần Hy lần nữa cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Trái cây này rượu mặc dù say lòng người, nhưng là tác dụng chậm lại không tính lớn, vẹn vẹn một lát thời gian, người sở hữu liền cũng thanh tỉnh lại. Ở đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu sau đó, lão giả tóc trắng liền làm chủ, đem Trần Hy đám người an bài vào một tòa độc lập trong biệt viện. Nếu như cùng trước chỗ ở xương phòng tướng so với, kia bây giờ Trần Hy ở chỗ này, thật là giống như thiên đường. Rộng lớn trạch viện, mê người mùi hoa, còn có thập phần linh khí nồng nặc, này không khỏi trương hiển, Phong Tuyết Sơn đối với thiên đế phái coi trọng. Thái thượng trưởng lão, đây chính là ngài chỗ ở a. Lại cứ như vậy nhường cho bọn họ rồi hả? Một tên Phong Tuyết Sơn đệ tử nòng cốt nhìn lão giả tóc trắng liếc mắt, hắn lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Nếu là không phải Phong Tuyết Sơn có quy củ, trưởng môn phòng tu luyện không thể để cho người ngoài ở, nếu không lời nói, ta đều muốn đưa bọn họ an trí ở trưởng môn trong phòng tu luyện rồi. Lão giả tóc trắng quay đầu trợn mắt nhìn tên đệ tử kia liếc mắt, sau đó giọng ung dung nói, ngài thật đúng là đủ xa hoa. Khóe miệng của Mạc Sơn mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng đúng lão giả tóc trắng nói một câu. Ai, bây giờ ta có chút hối hận, ta đột nhiên lại muốn gia nhập thiên đế phái rồi. Lão giả tóc trắng chậm rãi thở dài, sau đó thập phần ưu sầu nói một câu. Đừng nói ngài, ta lại hà nếm là không phải loại nghĩ gì này đây. Mạc Sơn cũng là khổ sở cười một tiếng, sau đó tự lẩm bẩm. Hai người cũng không biết, bọn họ hôm nay không có lựa chọn gia nhập thiên đế phái. Đó là bọn họ cả đời này cuối cùng nhất hối lựa chọn. Ngay sau thiên đế phái, đã cường đại đến bọn họ khó mà tưởng tượng nổi bước, bọn họ thậm chí ngay cả ngửa mặt trông lên tư cách cũng không có. Bên kia, thiên đế phái danh tiếng cũng ở đây Phong Tuyết Sơn Trung hoàn toàn vang lên, không ít đến đạt đến môn phái, đều nghe nói cái này thiên đế phái uy danh. Chẳng qua chỉ là một tòa lục lưu môn phái mà thôi, Phong Tuyết Sơn thật đúng là sẽ chuyện bé xé ra to. Một tên bốn lưu môn phái chi chủ khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó giọng lạnh ra nói. Cho dù là bọn họ những thứ này đại môn đại phái, Phong Tuyết Sơn cũng không có giống như đối đại thiên đế phái như thế, tự mình thiết tiến khoản đãi, này để cho trong lòng bọn họ cảm giác phi thường không thăng bằng. Hừ, lão tử cũng không tin, một cái tiểu tiểu lục lưu môn phái còn có thể cường đi đến nơi nào, chẳng lẽ sẽ so với chúng ta Phách Đao Môn mạnh hơn? Một tên độc nhãn tráng hán lạnh rên một tiếng. Hắn trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Chờ bách môn thi đấu chính thức lúc bắt đầu sau khi, ta sẽ để những thứ này thiên đế phái tạp phải biết, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Lại có một tên bốn lưu môn phái chi chủ lên tiếng nói, trên người hắn mang theo dày đặc sát khí. Tất cả mọi người đều đối thiên đế phái bị đãi ngộ cảm thấy dị thường phẫn nộ, dù sao không người có thể tiếp nhận, một tòa tiểu tiểu lục lưu môn phái, lại có thể áp đảo đỉnh đầu của mình. Sở Vân ba người bị thương thế không tính là rất nặng. Đi ngang qua đơn giản điều chỉnh một phen sau đó, đã hoàn toàn khỏi hẳn như lúc ban đầu, cũng sẽ không ảnh hưởng tiếp theo thi thí. Bọn họ lần này ra ngoài, nhưng là làm xong vạn toàn chuẩn bị, thậm chí ngay cả Ly Trần trưởng lão tự mình luyện chế siêu cấp đan dược, cũng chuẩn bị không ít. Lô quản mỗi ngày đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ngừng diễn luyện quyền pháp, hoàn toàn không có để ý ngoại giới thanh âm. Trong mắt hắn, vô luận chuyện gì, cũng xa còn lâu mới có được luyện quyền trọng yếu. Mà Hoàng Tuyền là mỗi ngày đỡ lấy một tấm mặt nhăn nhó, thậm chí ngay cả tu luyện cũng bị mất tâm tình, hắn hận không được lập tức rời đi cái này linh khí vô cùng mỏng manh địa phương rách nát. Hoàng Tuyền từng tại Phong Tuyết Sơn Trung, thử tu luyện một lát, đang cảm thụ đến kia như rùa bỏ một loại tốc độ tu luyện sau, Hoàng Tuyền liền trực tiếp buông tha tiếp tục tu luyện ý tưởng. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, liền đến bách môn thi đấu sắp bắt đầu thời gian. Phong Tuyết Sơn trước thời hạn liền làm xong đủ loại chuẩn bị, bọn họ xây dựng một cái vô cùng cự lôi đài lớn, bốn phía hiện đầy trận pháp cấm chế. Nghe nói lần này bách môn thi đấu trọng tài, là Phong Tuyết Sơn Thái Thượng trưởng lão, cũng không biết chuyện này là thật hay giả. Một tên võ giả đích đích cô nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoài nghi. Phong Tuyết Sơn Thái Thượng trưởng lão đó là cái gì tồn tại địa vị hắn thậm chí càng ở môn chủ Mạc Sơn trên, đảm nhiệm một cái tiểu tiểu trọng tài, đó thật là có chút quá mức khuất tài. Phong Tuyết Sơn vì lần này bách môn thi đấu, cố ý vạch ra một vài ngàn trượng lãnh địa, cũng ở trong đó phái trọng binh canh giữ. Lần này tham gia bách môn thi đấu môn phái, chừng hơn 1.000 cái, coi như mỗi một cái môn phái vẹn vẹn chỉ đem 10 người lời nói, kia đây cũng là một trận vạn người thịnh hội. Phong Tuyết Sơn lần này hoạch định làm rất là tường tận, các đại môn phái đều có chuyên thuộc về mình vị trí, phía trên khắc của BNHN thuộc quyền môn phái danh xưng. Một tòa thật to đài cao cao vút ở phía trước, trên chủ vị ngồi Phong Tuyết Sơn nhân, mà ở tay phải của Phong Tuyết Sơn một bên, chính là thuộc về thiên đế phái địa bàn. Phong Tuyết Sơn chỗ ngồi phụ cận, cơ hồ đều là một ít rất có tiếng tăm cường đại bốn lưu môn phái, thiên đế phái cái này lục lưu môn phái cắm vào trong đó, lộ ra là như vậy gai mắt. Không ít người cũng đối thiên phái rất có phê bình kín đáo, rất nhiều người đều cho rằng, thiên đế phái thực ra căn bản không có tư cách ngồi ở cái kia vị trí. Phong Tuyết Sơn bên tay phải, chính là phách đao môn chỗ vị trí. Phách đao môn thực lực cũng phi thường cường đại, cơ hồ không kém Phong Tuyết Sơn. Phách đao môn ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, cũng đã tiến vào bốn lưu môn phái hàng ngũ. Lần trước bách môn thi đấu chính là do phách đao môn chủ trì, bọn họ nội tình thậm chí so với Phong Tuyết Sơn còn phải thâm hậu một ít, cho tới nay đều là Phong Tuyết Sơn đối thủ lớn nhất. Nhất là bọn họ trấn phái bảo điện, phách đao kinh, nghe nói càng là có quỷ thần khó lường uy năng phách đao môn đương thời môn chủ, chính là trước mắt tên này độc nhãn trắng hán, hắn sau lưng khoác một thanh khổng lồ quỷ đầu đao. Cả người trên dưới tản ra kinh người sát khí. Lý môn chủ, không nghĩ tới lần này bách môn thi đấu, ngươi lại đích thân đến. Mạc Sơn hơi kinh ngạc nhìn kia độc nhãn tráng hán liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Ha ha, lần trước chúng ta phách đao môn bị các ngươi Phong Tuyết Sơn đánh bại. Lần này các ngươi muốn chiến thắng lời nói, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Độc nhãn tráng hán phủi Mạc Sơn liếc mắt, sau đó lẩm bẩm lầu bầu cười một câu. Nhìn ra được. Trước mắt tên này độc nhãn trắng hán, đối môn hạ của chính mình đệ tử lòng tin mười phần. Ô bổn tọa liền sợ các ngươi phách đao môn dẫm lên vết xe đổ. Mạc Sơn sắc mặt không có biến hóa chút nào, chỉ là thập phần tùy ý liếc độc nhãn trắng hán liếc mắt, sau đó không chút khách khí trả lời một câu. Nghe nói các ngươi Phong Tuyết Sơn đương thời đại sư huynh, trước đó vài ngày bị cái kia lang tổ giết đi, không biết chuyện này là thật hay giả. Độc nhãn khóe miệng của trắng hán lộ ra một vẻ cười trào phúng cho. Sau đó đột nhiên nói,